Bạn gái anh tinh nghịch thật. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Catan, nè, nhờ công của chị ba nên mấy cưng mới thoát khỏi kiếp nạn này đó. Nó nghênh mặt lên nói giống cái kiểu, mới thắng trận, chờ u, cả bọn đồng thanh tập một. Chứ sao nữa, cô có chị ba chắc mí cưng bị ông thầy ó cho ăn một vịt á, phải cùm ơn chị ba y. Nó tiếp tục nghênh mặt, quạt, đồng thanh tập hai, nè tụi bay hùa theo ăn hiếp tao, hu hu, nó giả bộ míu máu. Có âu, đồng thanh tập ba, hứ, nghỉ chơi với tụi bay tao ra chỗ, ăn, nó nói giọng giận dỗi, đi đi, tập bốn, hứ, chị ba giận cưng chị ba ghét cưng, lúc này nó tức quá, đúng lúc Hân cùng Duy và hắn cũng xuống căn, tin ăn, nó bỏ qua bàn Hân luôn, thôi để tụi tôi đi qua bên kia thôi nó giận thật à, Yến nói với tụi nó, úc đi đi thôi để chị ba giận thật à, hi hi, nhỏ lớp trưởng nói, Yến kéo Ngân và Minh lại bàn của Hân, rồi ngồi xuống. Gì đây, qua bên kia mà chơi với tụi nó. Nó nói mà cô thèm nhìn mặt ba tụi nó. Chị ba giận thật à, Minh nắm tay nó lây lây. Chị ba âu dám giận cưng. Lúc này nó mới nhìn tụi nó. Thôi mệt quá, ăn đi. Nó nói tiếp, coi chị Hân với anh Duy kìa, hạnh phúc chưa? Ngân nhìn N vẻ nói, tụi nó quay qua thì thấy N và D đang gắp đồ ăn cho nhau, nhìn mà danh tì. Hèm, hạnh phúc quá ta. Nó, gì chứ bọn kia muốn chết à, Hân ngượng đỏ mặt nói. Gì chứ, em có nói gì sai đâu đúng cô anh Duy. Nó liếc nhìn Duy đầy ẩn ý, đúng đúng, em gái của anh lúc nào cũng đúng. Duy khoác tay lên vai nó nói vui vẻ. Em mà, ha ha ha, nó cười đắc ý, anh Đông à, em nhớ anh quá. Tự nhiên ở đâu có con nhỏ mặt mũi cũng đẹp lém. Loli ó, đi cùng một nhỏ, mặc chết cả ký phấn. Linh Linh, chạy tới ôm cổ hắn, nói giọng ngọt xớt làm tụi nó ớn lạnh. Buông ra, hắn nói giọng lạnh ngắt như muốn đóng băng nhỏ. Anh sao vậy, nhỏ buông tay ra, hỏi nhẹ, hắn im lặng cô nói gì, liếc nhìn thái độ của nó. Hắn thất vọng lắm khi nhìn thấy thái độ bình thản như cô có chuyện gì xảy ra. Thật ra nó cũng thấy khó chịu lắm, cô biết tại sao nữa, chắc tại nghe cái giọng ngọt lịm của nhỏ làm nó khó chịu. Tính bà này cô thích nghe mấy cái lời ngọt xớt nhưng nó có thể hiện ra. Hành động của hắn đã lọt vào mắt nhỏ, chị Hân ơi, mấy bạn này là ai vậy? Ly dịu dàng hỏi Hân. Bạn mới, Hân trả lời cục ngằng, nhỏ liếc qua Linh ánh mắt gian xảo, hiểu ý nhỏ tiến lại gần nó. Bạn tên gì vậy? Linh hỏi nó, vẻ mặt ngây ngô, nhỏ này đi làm diễn viên đi si á nhi, nó lạnh lùng nói, câu nói của nó làm Linh tức giận, mày nghĩ mày là ai mà ăn nói với tao như vậy, mày chờ đó. Linh nghĩ thầm, còn mình tên Linh Linh học lớp 11A1, nhỏ vừa nói tay lại với lấy ly nước trước mặt nó. Cô làm gì vậy? Nó bật dậy, mình cố ý cho mình xin lỗi. Linh giả bộ hối lỗi. À thì ra nhỏ làm ly nước đổ vào mình nó. Để mình lau cho, Linh lấy khăn lau áo cho nó, nhưng nó hất tay nhỏ ra. Cô cần tôi tự lau đi si. Mình chỉ vô ý thôi mà, bạn có cần làm như vậy cô thích. Nhỏ giả vờ khóc, nước mắt cá sấu. Nhi à, bạn mình chỉ vô ý thôi mà, bạn có cần làm vậy cô. Ly chạy lại ôm Linh như vỗ về. Nó cô nói gì, mặt lạnh như băng, bỏ về lớp. Tỷ à đợi đệ với. Thằng Khánh thấy nó đi vội chạy theo. Những việc diễn ra từ nãy tới hát toàn bộ người ở căn. Tin đều thấy chỉ lo cho nó vì vướng phải rắc rối. Cũng hay nhỡ, cưng tốt hơn đừng đụng vào Nhi nếu cô đừng trách chị đây cô báo trước. Ngân nhếch mép nói, rồi lôi bọn nó đi luôn. Còn HD và hắn chỉ liếc hai nhỏ rồi bỏ đi luôn. Mày làm tốt lắm, Ly nhếch mép tỏ vẻ hài lòng. Anh, chị ơi góp ý dùm em với, mơn N A còng. A còng, cách chương.